Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 29, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi Già Lam nghe vậy, cũng không nói cho Quân Lan ví sao nàng hỏi như vậy, chỉ là lắc lắc đầu, nhìn về phía Hoàng cung đem ta đưa tới nơi này, cần gì phải giấu giếm với ta, chuyện các ngươi biết đến đều nói cho ta đi. Già Lam thanh âm thực nhẹ, đã trải qua thấu triệt mọi sự tình, nàng, kiếp trước lấy tiền làm việc tuy không phải đứng ở trên cao thế giới, nhưng cũng tuyệt đối không có người nào xứng làm kẻ địch của nàng. Nàng không phải là lãnh khốc vô tình, ở thế giới kia, nàng đã từng có một đối thủ, một đặc công, một sát thủ, sau bên trong rừng cây Phi Châu, nàng đã từng cùng nữ nhân kia giao thủ, chỉ tiếc nàng kia bị người bắn xuyên qua khắp người mà chết, còn nàng, lại chết do nổ mạnh. Già Lam, Quân Lan nhíu lại ánh mắt nhìn nàng, bộ dáng này của Già Lam làm hắn thấy không rõ lắm, làm hắn cảm thấy một mảnh cô đơn tiếc nuối, có lẽ, Già Lam nguyên bản chính là một người trải qua cô đơn. Tỷ, ngươi là người Phiếu Miễu Phong, 9 năm trước Phiếu Miễu Phong bị huyết tẩy, ca ca lúc tới cứu ngươi, ngươi đã bị Mộc Tiêu mang đi. Nói đến Mộc Tiêu, Quân Thừa Phong có chút hối hận, sớm biết vậy ở Hoàng Cung nên giết Mộc Tiêu. Theo ta được biết, lúc trước huyết tẩy Phiếu Miễu Phong không chỉ có Mộc Tiêu cùng Lâm Uyển. Già Lam đạm nhiên cười, còn có thế lực khác nhúng vào đi. Lâm Uyển để nàng cùng Long Thần Hàn định ra hôn ước, tất nhiên là vì Thần Quang Tháp. Nhiều năm như vậy không chiếm được Thần Quang Tháp, nàng ta cũng không có khả năng thật sự để cho Long Thần Hàn cưới nàng, việc từ hôn, đã sớm chú định. Quân Lan có chút kinh ngạc, chuyện về Già Lam những năm gần đây hắn đều biết. Yếu đuối, phế vật, xấu xí, này đó hắn đều biết, nhưng hiện tại Già Lam nơi nào giống như trong miệng những người kia nói yếu đuối. Kinh ngạc, Quân Lan nói. Lúc trước huyết tẩy Phiếu Miễu Phong có 5 thế lực, Hoàng Cung Lâm Uyển, Mộc Tiêu, Vân Tông, Phong Tây Quốc Ngự Kiếm Các cùng với một cổ thế lực thần bí. Thế lực thần bí, Già Lam nhướng mày, nói cách khác ngươi cũng không biết cổ thế lực kia đến từ phương nào. Thiếu chủ, thời điểm Quân Lan cùng Già Lam nói chuyện, một người nam tử chạy tiến vào, thần sắc hoảng loạn nói. Thiếu chủ, Mộc Tiêu đem tin tức về Thần Quang Tháp truyền ra, nói là ở trên người Tam thiếu chủ, Hoàng Cung đã phái ra một vị tím giai linh lực sư, để Long Thần Hàn tự mình dẫn dắt, Mộc Tiêu cũng phái một ít người ra tới. Rời đi nơi này, Quân Lan sắc mặt nghiêm túc, không phải bởi vì vị tím giai linh lực sư kia, mà là bởi vì tin tức Thần Quang Tháp vừa ra, thế tất sẽ đem cổ thế lực thần bí kia đưa tới. Thừa Phong lúc này đây, quả nhiên là gây đại họa. Già Lam nhướng mày, Thừa Phong, Thần Quang Tháp thật sự ở trên người của ngươi. Nếu thật sự ở trên người Thừa Phong liền không an toàn. Những người đó tất nhiên sẽ đem Thừa Phong giết, đặc biệt là Long Thần Hàn, vì Thừa Phong ở chính điện đã nói muốn báo thù. Thừa Phong gật gật đầu, lấy ra Thần Quang Tháp, nhìn thấy Thần Quang Tháp, Già Lam liền minh bạch tháp vừa ra, phòng đều có linh lực dao động. Rực rỡ lung linh tuyệt xinh đẹp, giao cho ta, Già Lam nhìn không trung bên ngoài, nhỏ giọng nói. Ta đi dẫn dắt bọn họ đi khỏi, các ngươi trước rời đi nơi này, đến lúc đó chúng ta ở Thánh Linh Học Viện gặp nhau. Không được, lời này vừa nói ra, lập tức bị Quân Lan phủ định. Ngươi không có linh lực, Thần Quang Tháp ở trong tay ngươi sẽ muốn mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Già Lam nghe vậy cười hắc hắc, bàn tay mở ra, một đạo màu vàng quang mang thoáng hiện ở trong tay, hơn nữa quang mang kia bên trong còn mang theo một chút màu xanh lục, đây là linh lực tượng trưng qua hoàng giai ngũ cấp linh lực sư. Cách chương.